Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 3, quyển thứ nhất. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Bồi bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Nghe ngóng một chút thì ra Nhiễm Phi Trạch đang làm việc. Cô bò dậy, hai chân còn đau nhức hơn hôm qua, nhưng vẫn cử động được. Cô còng lưng khom eo, giờ rẫm như một bà già. Mở cửa nhìn ra, Nhiễm Phi Trạch đã bổ xong cả đống củi và sắp xếp ngay ngắn. Cô nghe thấy chàng nói chuyện với ông chủ Tống ở cửa sân rằng nước cần dùng, chàng đều lấy xong rồi. Sân và bên ngoài cửa tiệm cũng đã quét dọn sạch sẽ. Tô Tiểu Bồi thầm cảm thán, vị tráng sĩ này quả thật là hiền lành chăm chỉ. Lát sau, Nhiễm Phi Trạch quay lại phòng, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi đã dậy. Chàng chào hỏi một tiếng, sau đó đỡ cô đi đến nhà xí, lại giúp cô lấy nước rửa. Tô Tiểu Bồi rửa mặt xong, chàng liền đưa cho cô một cành cây mềm đã được cắt sữa. Tô Tiểu Bồi không hiểu, nhìn chàng. Chàng nói, không có ngân lượng mua nha chi, dùng tạm cành liễu này cũng được. Hả? Người không có tiền mua nha chi đều dùng liễu non làm nha chi chảy răng. Tô Tiểu Bồi trợn tròn mắt, nhìn cành liễu mềm đã được tách vỏ, không tưởng tượng được làm sao có thể đâm thứ này vào trong miệng. Thế nào? Nhiễm Phi Trạch hỏi. Không biết dùng, cô thật thà đáp. Nhiễm Phi Trạch ném cho cô một cái lườm xéo, giống như nghi ngờ cô lớn thế này mà chưa từng đánh răng vậy. Điều này khiến cho Tô Tiểu Bồi rất không phục. Nhiễm Phi Trạch đem cành liễu đó bẻ thành hai đoạn, một đoạn đưa cho cô, một đoạn cầm trong tay làm mẫu cho cô xem. Chàng nhá nát đầu cành liễu cho sơ ra hơi giống với chiếc bàn chải, sau đó lấy thuốc rửa ra, tiếp đó ra hiệu cho cô dùng đầu cành cây này chải răng. Tô Tiểu Bồi hoài nghi nhìn loại kem đánh răng cổ đại kia, cẩn thận đưa lên mũi ngửi, không có mùi vị kỳ quái gì. Trông hơi giống một loại cao thuốc bắc, thế là cô yên tâm hơn, học theo bộ dạng chải răng của chàng. Sau đó, Nhiễm Phi Trạch rất biết ý rời đi trước. Tô Tiểu Bồi dùng cành liễu đâm trái chọc phải một hồi, cẩn thận cọ từng chiếc răng một, tuy rất khó chịu, cũng cảm thấy chắc chắn chưa chảy sạch, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với không đánh răng. Tô Tiểu Bồi lấy nước súc miệng nhiều hơn mấy ngụm để tự an ủi mình. Một lát sau, Nhiễm Phi Trạch quay lại, mang theo bữa sáng cho Tô Tiểu Bồi, đó là cháo trắng và màng thầu. Mùi vị đương nhiên chẳng thể coi là ngon. Tô Tiểu Bồi vừa ăn vừa nghe Nhiễm Phi Trạch dặn dò. Chàng nói mình làm xong hết công việc trong tiệm rồi, bây giờ sẽ ra ngoài thăm dò chuyện bắt tội phạm. Những chuyện thế này chàng gặp nhiều rồi, chắc không có nhiều hy vọng, bảo cô đừng quá để bụng. Chỉ cần đợi tin tức của chàng là được. Ngoài ra cử chỉ và cách ăn vận của cô đều chẳng ra làm sao cả, đừng có ra ngoài. Để tránh xảy ra chuyện không hay, tốt nhất là cứ ở lại trong phòng. Tô Tiểu Bồi gật đầu, tay giúp tráng sĩ trong hành lý. Da mặt Nhiễm Phi Trạch khẽ co giật, nhìn chiếc tay nải lớn của mình, có cảm giác tay nải yêu quý đã bị bắt làm con tin. Chàng không nói gì liền đi ra khỏi cửa. Tô Tiểu Bồi ngồi một mình trong phòng, tâm trí hỗn loạn. Những lời Nhiễm Phi Trạch nói tuy không gay gắt, những ý kiến rất kiên định. Đợi chân của cô khỏi rồi, chàng sẽ đưa cô đi. Cô phải làm thế nào đây? Đến Amnico rồi, cuộc sống có dễ dàng hơn không? Người tên Nguyệt Lão kia rốt cuộc là thật hay là giả? Cô thật sự phải tìm thấy người đàn ông đó sao? Tìm được rồi liệu có thể quay về không? Người đàn ông đó tên là gì nhỉ? Họ Trình hay họ Giang? Tô Tiểu Bồi thở dài. Khi đó, cô không để tâm nên không nhớ rõ lắm. nhưng bất luận thế nào vẫn phải kiếm được một ít tiền trước đã. Trong người có tiền rồi, ít nhất có thể tiếp tục sống, bất luận đi đến đâu. Ít ra còn có thể lưu lại đường lùi cho mình. Tô Tiểu Bồi nghĩ, bắt được tên tội phạm lấy được bạc rồi, cô phải mua bàn chải đánh răng trước. Thế là ôm mối hy vọng trong lòng, cô chờ Nhiễm Phi Trạch quay về. Thời gian chờ đợi thật khó chịu, đặc biệt là trong tình cảnh nửa tàn phế của Tô Tiểu Bồi hiện tại. Cử động không tiện, bên cạnh không có người để sai bảo, ngoại trừ ngồi đờ đẫn ra, cô thật sự chẳng thể làm được chuyện gì khác. Ngoài cửa phòng thỉnh thoảng có tiếng động, nghe như tiếng bước chân. Tô Tiểu Bồi thấy hơi căng thẳng, không biết tình hình trị an ở đây ra sao nữa. Nhưng mà nghĩ đến việc cô vừa đến đây 2 ngày đã gặp ngay một người bị sơn tặc cướp đi, lại thêm một tên tội phạm bị truy nã, e là mức độ an toàn ở nơi này tương đối có hạn. Nhiễm Phi Trạch không ở cạnh, một thân một mình cô có phần hơi hoảng. Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng bước chân, lần này vô cùng rõ ràng, đến ngay trước cửa phòng thì dừng lại. Tô Tiểu Bồi ngồi thẳng dậy, trực giác báo cho cô biết đó không phải là Nhiễm Phi Trạch. Đa tạ ông chủ Tống, bên ngoài cất lên một giọng nữ dịu dàng, nghe khá quen tai. Cô nương cứ tự nhiên nha, nô gia sẽ không làm phiền quá lâu, người đó khiêm nhường nói. Nô gia, từ này vừa được cất lên, Tô Tiểu Bồi lập tức nghĩ ra đó là ai, chính là Đường Liên. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tô Tiểu Bồi kéo lê đôi chân tàn tạ ra mở. Người đang đứng ngoài đó đúng là Đường Liên. Tinh thần nàng ta có vẻ không tốt lắm, nhưng nhìn thấy Tô Tiểu Bồi, nàng vẫn giữ lễ khẽ cười gọi. Cô nương! Đường cô nương, Tô Tiểu Bồi cũng tỏ ra khách khí với nàng ta. Đường Liên nói, hôm qua ân công đến tìm ta, nói trên người cô nương không có thứ gì. Khá là bất tiện. Ngày hôm qua vội vàng, không tìm được nhiều y phục lắm, thật là có lỗi quá. Nàng ta giơ tay nải trong tay lên. Hôm nay ta lục tìm một chút, có thêm vài bộ y phục và đồ dùng, liền mang đến cho cô nương. Tô Tiểu Bồi vừa kinh ngạc vừa cảm kích, nhanh chóng mời khách vào phòng. Đường Liên không khách sáo, vào bên trong nhìn qua căn phòng nhỏ tồi tàn, không nói gì cả. Thấy chân Tô Tiểu Bồi bất tiện, nàng ta vội đến đỡ cô ngồi xuống. Tô Tiểu Bồi ngại ngùng, cũng bảo nàng ta ngồi xuống giường. Đường Liên do dự một chút rồi đồng ý. Cô nương đỡ hơn chút nào chưa? Đường Liên lên tiếng trước. Đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều rồi. Thế cô nương nhớ lại được điều gì chưa? Nhà cô nương ở nơi đâu? Có người thân không? Tô Tiểu Bồi lắc đầu. Đường Liên thở dài, an ủi. Cô nương chớ lo lắng, rồi sẽ ổn cả thôi. Tô Tiểu Bồi gật đầu cảm ơn. Thực ra so sánh với bản thân, cô thấy lo lắng cho Đường Liên hơn. Nàng ta bị bắt cóc giờ thoát nạn quay về, tinh thần trông có vẻ còn tệ hơn hôm qua, chứng tỏ nàng ta không nhận được sự an ủi cần thiết để xóa bỏ áp lực từ phía gia đình. Nhân tình thế sự, văn hóa lễ tục và quan niệm xã hội của thời đại này không giống với xã hội hiện đại. Tô Tiểu Bồi biết cô Thông không thể dùng những quan điểm vốn có của mình để phán đoán tình trạng tâm lý và tinh thần của người ta. Nhưng theo như hiểu biết có hạn của cô về văn hóa cổ đại, khi nữ giới gặp phải tình huống như thế này thì phải chịu áp lực tâm lý và cảm giác bị sỉ nhục nặng nề hơn so với phụ nữ thời hiện đại. Tô Tiểu Bồi cân nhắc xem làm thế nào để trò chuyện cùng nàng ta một chút. Đường Liên cô nương từ nhỏ đã sống ở trấn này sao? Cô bắt đầu hỏi từ chủ đề thân thuộc nhất với Đường Liên. Chủ thể là Đường Liên nên khả năng triển khai của đề tài cũng rất lớn. Vâng, Đường Liên gật đầu. Mẹ ta sinh ra ta ở trấn này, cửa tiệm của gia đình bắt đầu gây dựng từ khi ta còn nhỏ. Ta chưa từng rời khỏi nơi này. Tô Tiểu Bồi khẽ gật đầu cười cười. Cô nương trông rất giống với lệnh đường. Đường Liên nói về mẫu thân, nhưng không nhắc đến phụ thân và đệ đệ. Tô Tiểu Bồi thuận theo lời của nàng ta tiếp tục. Diện mạo rất giống sao? Đường Liên cười cười, cô nương nói đúng đó. Diện mạo ta giống mẹ, từ khi còn nhỏ mọi người đều nói như vậy. Đường Liên bị Tô Tiểu Bồi khéo léo dẫn dắt. Kể ra vài sự kiện của bản thân nàng ta tự nguyện kể nên Tô Tiểu Bồi thấy yên tâm hơn. Đợi khi Đường Liên nói chuyện thoải mái rồi, Tô Tiểu Bồi chậm chậm dẫn dắt đề tài sang chuyện phụ thân nàng ta. Đường Liên mới đầu không muốn nói nhiều về phụ thân, Tô Tiểu Bồi uyển chuyển né tránh, nói được vài câu lại vòng lại, bằng cách này cuối cùng Đường Liên cũng tiết lộ một chút. Hóa ra Đường lão gia luôn coi trọng con trai, rất ít quan tâm đến Đường Liên. Hôm qua sau khi Đường Liên quay về, tuy ông ta có nói mấy câu vui mừng, nhưng thoáng chốc lại trách cứ Đường Liên quá thiếu cẩn trọng. Tại sao có thể để bản thân gặp phải chuyện? Ông ta còn đưa cả giáp trưởng đến, nặng lời với con gái ngay trước mặt người ngoài. Sau đó ông ta đi báo quan, bảo Đường Liên nói cụ thể cho quan phủ biết sơn tặc kia rốt cuộc ẩn thân chỗ nào, nàng ta làm thế nào chạy thoát được, để quan phủ nhanh chóng lên núi bắt người. Đường Liên nói ra những điều này với sự căm ghét và phản cảm, thấy rõ. Tô Tiểu Bồi nhân tiện hỏi, vậy cô nương đã kể hết với quan phủ rồi ư? Ta quá sợ hãi, nhưng việc đó đều không nhớ rõ nữa. Đường Liên cụp mắt xuống, không nhớ rõ nữa. Điều này cũng là một trong những phản ứng kích thích thường thấy. Nhưng Tô Tiểu Bồi cảm thấy không được bình thường lắm. Cô không tiếp tục hỏi mà vòng về chuyện của mình. Nói cô cũng giống như vậy. Hôm đó tỉnh lại ở trên cây, chẳng còn nhớ được điều gì. May mắn gặp được Nhiễm Tráng Sĩ và Đường Liên. Đường Liên cũng nhắc tới Nhiễm Phi Trạch. Nàng ta nói mình bị lạc đường, lại sợ sơn tặc truy đuổi. May nhờ gặp được Nhiễm Phi Trạch mới có thể thuận lợi về nhà. Tô Tiểu Bồi gật đầu, lại nói mấy câu chuyện phiếm, chủ đề quay lại khi ở trên núi, nhắc đến thứ Nhiễm Phi Trạch cho bọn họ ăn vào buổi sáng hôm đó sau khi ngủ dậy. Đường Liên nghĩ một lúc, cũng nhớ lại loại bánh đó, cảm thấy miêu tả của Tô Tiểu Bồi rất thú vị. Nàng ta gật đầu, cười. Tô Tiểu Bồi lại hỏi nàng ta, cô nương thử hồi tưởng lại một chút xem, khi bị cầm tù trên núi đã ăn qua những thức gì, chỗ mà tên tội phạm đó ở, xung quanh có cây có sông không? Đường Liên cụp mặt xuống, suy nghĩ rồi lắc đầu, ta thực sự không nhớ ra được. Nói đến đây nàng ta tỏ ra đã không còn hứng thú trò chuyện nữa. Nói thêm vài câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng ta đột nhiên hỏi, sau này cô nương có dự tính thế nào? Tô Tiểu Bồi cười cười, chân của ta bất tiện lại mất hết ký ức, chẳng đi đâu được cả, phải tịnh dưỡng chờ vết thương khỏi trước đã, sau đó mới tính tiếp. Đường Liên gật đầu, vậy cô nương sẽ ở đây an dưỡng đúng không? Nếu có thời gian rảnh ta sẽ lại đến thăm cô nương. Hai người khách khí nói vài câu nữa rồi Đường Liên rời đi. Tô Tiểu Bồi quay lại ghế ngồi, cẩn thận suy nghĩ. Cô biết Đường Liên nói dối, vừa rồi khi nói chuyện cô đã làm trắc nghiệm với Đường Liên. Xác định phản ứng ý thức cơ bản của nàng ta, khi nàng ta nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ, nhớ đến Nhiễm Phi Trạch thì biểu cảm trên mặt và ánh mắt đều khác với khi nàng ta nhớ đến sơn tặc. Nàng ta tuy không nói nhớ gì, đó là nói dối. Nàng ta vẫn nhớ chuyện đã xảy ra, thậm chí có khả năng biết được hành tung của sơn tặc, nhưng nhất định không chịu nói. Tô Tiểu Bồi có thể lý giải được, do sợ bị báo thù, không muốn nhớ lại chuyện từng trải qua, hoặc do nhiều nguyên nhân khác, người bị hại nói dối, không muốn phối hợp điều tra, sự việc như thế này không hề hiếm gặp. Đường Liên bị tổn thương tâm lý rõ ràng. Sau khi nàng ta về nhà, áp lực không hề giảm, trái lại còn tăng. Nàng ta là một cô nương lương thiện, Tô Tiểu Bồi muốn giúp nàng ta vượt qua chướng ngại tâm lý khó khăn này. Một khi nàng ta khắc phục được rồi, có lẽ sẽ cung cấp manh mối hữu hiệu, để kẻ ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tô Tiểu Bồi đang nghĩ ngợi thì Nhiễm Phi Trạch quay về. Tô Tiểu Bồi bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn chàng. Nhiễm Phi Trạch bật cười, ánh mắt cô nương lấp lánh như thể nhìn vào năm lượng bạc vậy. Hừ, nếu như có thể sờ thấy còn tốt hơn đó. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, e là cô nương phải thất vọng rồi. Sự việc này đúng ra như ta lường trước, các thành, các huyện, các trấn quanh đây đều có dán cáo thị, quan phủ không hề biết rõ là tên tội phạm này sẽ chạy đến phương nào, bèn suy đoán hành tung của hắn để dán thông báo treo tường. Xác suất sa vào trấn Thạch Đầu rồi bị chúng ta bắt được thực sự là quá nhỏ. Nhưng làm thế nào mà biết được tướng mạo của hắn? Có người tận mắt chứng kiến à? Ồ, điều này ta hỏi rồi, Sa Gia nói tặc tử mấy lần đầu phạm tội đều không có người nào nhìn thấy. Hắn ta phạm tội thành quen, mỗi thành đều để lại một vụ án, thủ đoạn hung tàn, không hề thất thủ, không có người sống. Nhưng lần đó ở huyện Vân Sa, tiểu thư Lưu Gia bị tấn công trong khuê phòng. Vào thời khắc sinh tử, tiểu thư Lưu Gia vật lộn xông ra khỏi phòng kêu cứu, gọi được người giúp đỡ, còn tên tội phạm đó thì trốn thoát. Như vậy tiểu thư Lưu Gia là người may mắn sống sót và là nhân chứng duy nhất, tận mắt thấy hắn à? Đúng, theo như lời của Sa Gia thì đúng là như vậy. Sa Gia còn nói sau đó tên tội phạm trốn chạy đến thành Ninh An phạm tội lần nữa. Sau khi thành công thì lại trốn thoát, dựa vào hành tung của hắn, đoán là đến khu vực quanh đây. Thế là quan phủ treo thưởng ở các thành các huyện, hy vọng tìm được manh mối. Tô Tiểu Bồi gật đầu hỏi. Đã là mỗi thành một án, không hề thất thủ, không có người sống, vậy nhất định có dấu hiệu gây án đặc biệt. Như vậy quan phủ mới có thể xác định những vụ án này là cùng một kẻ gây ra. Ồ, đúng vậy. Vậy thì dấu hiệu gì? Ồ, ta không hỏi. Nhiễm Phi Trạch thản nhiên đáp. Những hồ sơ vụ án cơ mật, Sa Gia sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Cô nương không nhìn thấy đoàn người lũ lượt đến trước cửa nha môn hôm nay đâu. Toàn bộ đều muốn đến báo tin lĩnh thưởng. Kết quả đều là tin tức lừa đảo. Ta có thể nói chuyện với Sa Gia hỏi được những điều này là đã chẳng dễ dàng gì rồi. Nhưng tin tức không đủ mà, làm sao bắt được người? Hy vọng hắn huynh hoang tự đại diễu qua trước mặt bá tính đang khao khát được lĩnh 5 lượng bạc sao? Nhiễm Phi Trạch giả bộ ho khan, ám chỉ chính là Tô Tiểu Bồi mới là kẻ ngóng trông lãnh được 5 lượng bạc đó. Tô Tiểu Bồi mím môi không phủ nhận. Cô nói, tráng sĩ phàm là kẻ gây án liên hoàn, nhất định có động cơ nào đó. Hung thủ chắc chắn đã luyện tập nhiều lần nên thủ đoạn gây án mới thành thực và tự tin như vậy. Thủ pháp và mục tiêu của hắn ta đều có quy luật và manh mối có thể truy tìm. Muốn bắt được hắn thì bắt buộc phải truy về ngọn nguồn gốc rễ, xuất phát từ tâm lý phạm tội của hắn, biết được hắn là ai, vì sao hắn làm như thế, hắn đang muốn gì, hắn muốn xuống tay với đối tượng như thế nào. Tô Tiểu Bồi nói đến đây thì dừng lại, nhìn sang Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch đang khoanh tay trước ngực nghe Tô Tiểu Bồi nói, cách nói năng tuy cổ quái nhưng chàng nghe vẫn có thể hiểu được. Tráng sĩ, tên tội phạm này chúng ta vẫn có thể bắt được, có điều phải dò hỏi được nhiều tin tức hơn. Ôi, cô nương không nhớ được chuyện gì nhưng đầu óc sao lại nhanh nhạy như vậy? Tô Tiểu Bồi ngay ra, xoa xoa đầu, giả bộ nói. Chính là chuyện đã xảy ra thì không còn nhớ, nhưng bản lĩnh thì vẫn còn. Nhiễm Phi Trạch lại ho khan 2 tiếng. Bản lĩnh của cô nương quả thực khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc đó nha. Tô Tiểu Bồi đỏ bừng mặt, biết chàng đang nhắc đến việc tay chân cô vụng về, kỹ năng sinh tồn hoàn toàn không có. Tô Tiểu Bồi không tính toán với chàng, chỉ nói. Tóm lại, tráng sĩ, huynh không thể bỏ cuộc như thế này được. Chúng ta cần phải cố lên, mắc cho được tên tội phạm đó. Thêm dầu à, tuy Tô Tiểu Bồi nói chuyện cổ quái, nhưng Nhiễm Phi Trạch cũng có thể nghe hết, hiểu hết được 8-9 phần. Nhờ vào khả năng suy đoán, chuyện đối thoại cũng tạm coi là khá suôn sẻ. Ấy vậy mà từ thêm dầu này nghĩa là gì, chàng thật sự không hiểu được. Chú thích, trong tiếng Trung, từ cố lên dịch theo nghĩa đen là thêm dầu. Đó là lời nói khích lệ ở quê hương ta à. Cô nương nhớ lại rồi à? Đột nhiên ta nhớ được một chút. Tô Tiểu Bồi cảm thấy không thể tiết lộ quá nhiều. Nếu như chàng nghi ngờ cô là đồ thần kinh, vứt bỏ cô thì gây go rồi đó. Tráng sĩ, tên hái hoa tặc đó có đáng ghét như vậy không? Tuyệt đối không thể buông tha hắn nha. Nghĩ đến những nữ tử yếu đuối bị hắn sát hại kia, nhất định phải nêu cao chính nghĩa. Tô Tiểu Bồi nhanh chóng quay lại chủ đề cũ. Con người Nhiễm Phi Trạch khá là có lòng trượng nghĩa. Bắt đầu từ phương tiện này, nhất định tác động lôi kéo được chàng ta tham gia cùng. Ừ, cô nương thật là tốt bụng. Đâu có. Nhưng nếu không có 5 lượng bạc kia, cô nương có còn để tâm đến chuyện này không? Cổ họng Tô Tiểu Bồi bị nghẹn cứng, cuối cùng chỉ nặng ra được một câu. Bạc và chính nghĩa, quan trọng như nhau nha. Lời này mới đúng là lời thật, Nhiễm Phi Trạch nói với vẻ nghiêm túc. Trong lòng Tô Tiểu Bồi nghĩ, đương nhiên rồi, người có thể hạ thuốc sổ với một đám hảo hán, sau đó tự mình đi cướp công lao. Bàn đến chuyện thực dụng, chàng đâu có kém hơn mình. Có điều chuyện này tốn sức khó làm, khả năng thành công không lớn, lại chỉ được có 5 lượng bạc, chẳng có sức hấp dẫn đối với chàng. Cô mới đành chuyển hướng, lay động tinh thần chính nghĩa. Có điều cô nương biết đó, quan phủ treo thưởng là muốn được cung cấp manh mối hành tung của tội phạm. Chúng ta không có bất cứ đầu mối nào để báo tin, lại muốn quan phủ nói cho chúng ta những tin tức này. Quan phủ liệu có thể đồng ý không? Tô Tiểu Bồi ngẩn tò te, bỗng chốc bị giáng xuống một đòn nặng nề. Đúng rồi, đạo lý đơn giản như thế, tại sao cô có thể không nghĩ đến?